Những tưởng đã thành công, nhưng rồi anh và cô lại làm việc cùng nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net